Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700. Chương 700. Hoa mai ban đầu nở. Tiết Vũ Khê nói tiếp: "Tiểu Thường, Lâm thần y hiện tại danh tiếng lớn như vậy, tất nhiên có hắn chỗ thích hợp. Lại nói, liên quan tới Lâm thần y video, ngươi không phải cũng tận mắt qua sao? Này nói là tại Đại Yến tỉnh trong thành xuất hiện đầy trời bươm bướm sao?" "Bộ trưởng, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, chỉ cần chịu dùng tiền chịu tốn tâm tư, cái dạng gì đặc hiệu cũng có thể làm đi ra. Thường giá thật rất giá." Nói thẳng tiếp, Tiết Vũ Khê nói thế nào đều là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn lại một chút mặt mũi cũng không cho. Đương nhiên, hắn cũng không chút nào che giấu. Đối Lâm Thành Phi khinh thường. "Thường thư ký," Lâm Thành Phi từ tốn nói, "không có đạt được chứng thực sự tình, ngươi thì như thế dốc hết toàn lực phủ định. Đây chính là ngươi ở nước ngoài tiếp nhận giáo dục, vẻn vẹn dựa vào bản thân võ đoán phỏng đoán, liền có thể làm ra quyết định. Võ đoán phỏng đoán liên quan tới ngươi tất cả nghe đồn, không có nửa phần khoa học căn cứ." Thường giã quát nói, "ngươi lừa gạt người khác cũng coi như, chẳng lẽ hiện tại liền Tiết bộ trưởng cũng muốn lừa gạt? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta đứng ở chỗ này, ngươi tất cả trò xiếc đều muốn không chỗ che thân. Ta nhất định muốn vạch trần ngươi dối trá lại vô dụng sắc mặt." "Ha ha, vô tri." Lâm Thành Phi cười lạnh nói, "ngươi nói cái gì?" Thường giã giận tím mặt, nước bọt cũng bắt đầu bay tứ tung. "Ngươi ở độ tuổi này, cần phải vừa mới học hội cầm bút vẽ à? Có thể làm ra cái gì có ý cảnh hóa? Ngươi biết ta ở nước ngoài thu hoạch được qua bao nhiêu lần trao giải? Ngươi biết người phương Tây gọi ta cái gì? Tranh sơn dầu thiên tài. Ngươi cũng dám nói ta vô tri? Vô tri cũng là vô tri. Nói lại nhiều, thu hoạch được lại nhiều phần thưởng, có lại vang dội tốt số, vẫn không thể thay đổi ngươi vô tri sự thật." Lâm Thành Phi từ tốn nói, "ngươi biết quốc họa có bao nhiêu tầng cảnh giới? Ngươi biết quốc họa luyện đến cực hạn sẽ có thế nào hiệu quả? Ngươi biết quốc họa tránh thức hàn ý sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Nói ngươi vô tri đều là tại cất nhắc ngươi. Nếu như ta lại một chút ác miệng một chút, ngươi chính là cái phế vật." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Thường giã run rẩy tay, chỉ Lâm Thành Phi quát nói, "ngươi lặp lại lần nữa, ngươi chính là cái phế vật." Lâm Thành Phi thật còn nói một lần. Thường giã khuôn mặt nín đỏ bừng, bỗng nhiên quay đầu, đối với Tiết Vũ Khê nói ra, "bộ trưởng, ngài nhìn xem, ngài xem thật kỹ một chút, hắn đây là cái gì tố chất? Thì loại này người, có thể viết ra cái gì tốt chữ? Còn chữa bệnh chồng người, vẫn là trước tiên đem trình hắn chương này miệng thúi sửa đổi đến rồi nói sau." Tiết Vũ Khê khoát tay nói ra, "thực, các ngươi hai cái không cần đến tranh chấp, chỉ cần Lâm thần y làm một bức họa, nếu quả thật làm cho loại kia kỳ cảnh lại hiện ra, Tiểu Thường tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục." Hắn cũng đối cái này Thường giã có chút bất mãn, quá ngay thẳng, quá không biết làm người. Thế nhưng là, hắn lại là thật có chân tài thực học. Ở nước ngoài tranh sơn dầu giới, hắn có rất đại danh âm thanh. Ai cũng không nghĩ tới, hắn chịu từ bỏ nước ngoài hết thảy, về nước phát triển, vì hoa hạ văn hóa sự nghiệp làm ra bản thân cống hiến. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Tiết Vũ Khê dễ dàng tha thứ hắn tính xấu. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng cái gì họa có thể biến thành cảnh tượng chân thực loại chuyện này. Cái này nhất định là hắn mua danh chuộc tiếng, cố ý lăng xê tuyên truyền tới. Thường giã thở phì phì nói ra, "Lâm thần y, không bằng ngài hiện tại thì tự mình làm một bức họa cũng tốt, để tiểu tử này không lời nào để nói." Tiết Vũ Khê cười khổ nói, hắn cái này tính xấu vừa lên đến, ngay cả ta đều không quản được. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Tiết bộ trưởng, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không, vì để cho người khác tin tưởng ta, mà đi chứng minh cái gì, ta nhìn ngươi là không dám đi. Thường Giã cười lạnh nói móc nói, sợ bị ta vạch trần vô năng bộ mặt thật sự, mất mặt xấu hổ. Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng kéo xuống Lâm Thành Phi ống tay áo. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, đã thấy Nhạc Tiểu Tiểu đối với hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Nàng là muốn cho Lâm Thành Phi chứng minh chính mình, thân thể vì một nữ nhân, làm sao nhẫn tâm nhìn lấy chính mình nam nhân bị người như thế nói xấu nhục nhã. Nàng ước gì Lâm Thành Phi tại chỗ cho mấy người bọn hắn cái tát. Chỉ là hai người kia thân phận đặc thù, quất bọn hắn mặt coi như, chỉ có thể để Lâm Thành Phi bày ra cao tuyệt thực lực. Chấn kinh bọn họ nhãn cầu, Lâm Thành Phi trong lòng hơi hơi thở dài. Hắn có chút không đành lòng cự tuyệt Nhạc Tiểu Tiểu cái kia tràn ngập khao khát ánh mắt. Nếu như ta thật có thể làm được trong truyền thuyết những sự tình kia, ngươi hướng ta nói xin lỗi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy Thường Giã. Nếu như ngươi thật có thể làm được, ta về sau từ bỏ tranh sơn dầu, theo đổi học quốc họa, hướng ngươi dập đầu, cho ngươi kính trà, bái ngươi làm thầy. Thường Giã bình tĩnh nói ra. Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, tính toán, muốn bái ta làm thầy người khắp nơi đều có, nhiều thiên tài như vậy thiếu niên ta đều chẳng muốn thu. Vì cái gì thu ngươi cái này một đám xương già ra hỏa? Ngươi, Thường Giã hỉ mũi, trừng mắt, đối Lâm Thành Phi tức giận tới cực điểm. Lâm Thành Phi lại không lại phản ứng đến hắn. Ngược lại đối với Nhạc Tiểu Tiểu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhạc Tiểu Tiểu ý đứng dậy, chạy đến thư phòng chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Lâm Thành Phi nhấc bút lên, mỉm cười, ánh mắt tại Thường Giã trên thân một chút dò xét vài lần. Một hồi nhớ đến hướng ta bồi tội, ngươi có thể đem họa tác đi ra lại nói lời này cũng không muộn. Thường Giã cười lạnh nói. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi học là tranh sơn dầu, vậy ngươi cảm thấy tranh sơn dầu đến cực hạn có thể cho người mang đến cái dạng gì cảm quan phía trên hưởng thụ? Họa cũng là họa, chỉ là khiến người ta cảnh đẹp ý vui, bồi dưỡng tình cảm mà thôi, còn có thể có cái gì hưởng thụ? Thường Giã không kiên nhẫn nói ra. Quốc họa khác biệt, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi nghe nói qua thân ở cảnh cái từ này à? Lập tức, ngươi liền có thể sâu sắc cảm nhận được cái này thành ngữ hàm nghĩa. Thường Giã cười lạnh không nói. Gì, Tiết Vũ Khê ngược lại là một mặt chờ mong. Rất hy vọng, Lâm Thành Phi có thể chứng thực liên quan tới hắn hết thảy nghe đồn. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa. Cúi đầu vung bút, hắn tay di động rất nhanh. Nguyên một đám đường cong trên giấy xuất hiện, chậm rãi chồng chất, phác họa thành một bộ lộng lẫy bức tranh. Tuyết hoa phất phới bên trong, một khỏa cây mai sừng sững tại trong gió tuyết. Tuyết còn chưa lớn, lờ mờ có thể thấy được mặt đất bụi đất. Tại cái này điểm điểm tuyết trắng bên trong, mấy cái đóa hoa mai lặng yên tỏa ra lấy. Cây mai một bên, một người mặc hán phục cô nương, chính là một mặt hưng phấn kinh hỉ chỉ nở rộ hoa mai. Hoa mai ban đầu nở mỹ nhân kinh hãi. Thường Giã cười lạnh nói, họa ngược lại xác thực có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng là ta làm sao không thấy được hoa mai mở tại trước mắt ta a? Lâm Thành Phi không nói lời nào, mỉm cười, trong tay hắn bút vẽ trùng điệp hoa trên giấy, sau cùng một khoản rơi xuống. Từng trận hương hoa mai vị bay tới, để Tiết Vũ Khê cùng Thường Giã sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái này, đây là hương hoa mai. Làm sao, như thế có thể như vậy? Ngươi là trí thức bên trong có phải hay không có hương hoa mai nước? Thường Giã không tin chất vấn. Mạnh miệng, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. 3. Lâm Thành Phi búng ngón tay. Tiết Vũ Khê cùng Thường Dã bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Là bị hoảng sợ, cũng là bị đông cứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.